tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1202, chí tôn thủy tinh thể, góc truyện audio.com, đứng đầu đệ tử tinh anh bên trong thánh môn Tây Cực Lương, giờ phút này cũng lâm vào trong khổ chiến. Hắn đối mặt là Cường Lương, mặc dù có thực lực hiển thánh cảnh hậu kỳ cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt với Cường Lương tôn lôi chi tổ vu này, hắn cũng là khổ không thể tả. Cường Lương cũng có tu vị hiển thánh cảnh hậu kỳ, mấu chốt nhất chính là hắn là thể tu, mặc cho Tây Cực Lương công kích như thế nào, hắn hoàn toàn đều có thể ngạnh kháng được. Tiểu Hoa Hoa, đừng chống cự nữa, Cường Lương điên cuồng cười, hai tay nắm lôi mâu ức vạn lôi điện quấn thân, khiến cho không gian trong vòng nghìn dặm bị lôi điện oanh thành đất bằng. Tây Cực Lương hai tay nắm một thanh trường thương, trên trán chảy ra máu tươi, khiến cho hắn nhìn có chút thê thảm. Chỉ dựa vào ngươi, Tây Cực Lương sắc mặt dữ tợn nói ra, hắn ở trong nội vũ trụ thế nhưng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào sẽ bị bại bởi một tên thổ dân của ngoại vũ trụ. Hắn một tay cầm thương, chân phải đạp một cái, liền hóa thành một vệt cầu vồng dọc theo mặt đất phóng hướng Cường Lương. Trong chớp mắt liền bay vọt qua vạn dặm, muốn một kích bạo đầu Cường Lương. Lôi điện điên cuồng tứ ngược nơi đây, Cường Lương càng là cuồng tiếu không ai bì nổi. Mắt thấy mũi thương sắp chạm đến Cường Lương, thì lúc này, phía sau Cường Lương bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa chính là Trúc Dung cả người vòng quanh liệt diễm một quyền đập tới. Hắn cao vạn trượng như là sơn nhạc phá tan bụi đất mạn thiên, nắm đấm to lớn như sơn nhạc đánh hướng Tây Cực Lương đối diện. Tây Cực Lương trừng to mắt vội vàng né tránh, nhưng cánh tay phải vẫn là bị đánh trúng, thống khổ cực hạn để bộ mặt của hắn vặn vẹo, máu tươi vẩy ra toàn bộ cánh tay phải liền sinh sinh bị nắm đấm của Trúc Dung xóa sổ. Sau khi mất đi một cánh tay, Tây Cực Lương liền triệt để nổi giận. Lại là một tôn hiền thánh cảnh hậu kỳ, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Dưới cơn thịnh nộ, Tây Cực Lương liền cắn nát môi, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra, bên ngoài thân thể hắn cấp tốc biến thành thủy tinh, đôi mắt hóa thành màu tím, giống như thủy tinh màu tím. Tử y phượng văn điên cuồng phiêu động tựa như được thổi phồng, hắn đã biến thành một tôn người thủy tinh, khí thế của hắn càng thêm âm lãnh vô cùng. A, Trúc Dung kinh nghi một tiếng, Cường Lương cũng kinh ngạc nhìn về phía Tây Cực Lương. Đây là thần thông gì? Vậy mà trong nháy mắt tưởng như hai người. Tây Cực Lương lần nữa giết lên, cánh tay phải của hắn cấp tốc mọc ra, hắn đã cất thương của mình vào trong nhẫn chứa đồ, dự định lấy nhục thân tác chiến. Nhóm đệ tử tinh anh nơi xa đang tác chiến cũng bị kinh động đến. Tây sư huynh vậy mà vận dụng chí tôn thủy tinh thân. Đây chính là bá thể trong truyền thuyết A. Chí tôn thủy tinh thân của Tây Cực Lương khoảng cách với chí tôn bá thể chỉ còn kém một chút nhưng vẫn đủ để hắn tiếu ngạo nội vũ trụ. Xem ra đối phương rất khó giải quyết, chí tôn thủy tinh thân. Đây là một loại thể chất từ thời thượng cổ, nghe nói rất khó phát động, sự xuất hiện của nó thường thường sẽ là dấu hiệu đại biểu cho thế đạo sẽ có đại biến đổi. Từ khi giáp tỉnh chí tôn thủy tinh thân về sau, Tây Cực Lương có thể nói là nhất phi trùng thiên. Một đường dẫm đạp các lộ thiên kiêu trở thành thiên tài đệ nhất của thánh môn. Ngoại trừ Tây Cực Lương ra, thì những góc truyện audio.com, đệ tử tinh anh còn lại cũng bị nhóm thần ma buộc phải thi triển ra bản lĩnh thật sự. Những trưởng lão kia càng là tế gia pháp bảo mạnh nhất của chính mình. Ông, Triệu Công Minh tay cầm 24 khỏa định Hải Châu, hoành hành bát phương, những nơi hắn đi qua, phàm là sinh linh bị huyền quang của định Hải Châu chiếu rọi chúng thì tất cả ý thức đều hoảng hốt. Chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình đã sớm chuẩn bị, thừa dịp địch nhân choáng váng, liền nhao nhao vận dụng sát chiêu. Đế Giang thi triển thần thông không gian, thân hình như quỷ mị, mỗi một lần lách mình đều có thể cướp đi tính mệnh của một tên đệ tử thánh môn. Hắn không có nhằm vào cường giả hiền thánh cảnh trở lên, mà là những đệ tử còn lại. Đoạn đi những mầm móng tốt này, thánh môn tự sẽ nguyên khí đại thương. Trong lúc nhất thời, nhóm đệ tử phổ thông của thánh môn liền bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy trốn tứ phía. Ngươi dám, một tên trưởng lão bán thánh giận gào thét, nếu như đệ tử phổ thông bị giết hết thì thánh môn bọn hắn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Mà truyền ra cũng không dễ nghe, bán thánh hung uy cuồn cuộn, hận không thể đem Đế Giang xé nát. Đế Giang quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy, không cần hắn quay người, Chấn Nguyên Tử liền cấp tốc ngăn tại trước mặt tên trưởng lão bán thánh này. Đối thủ của ngươi là ta, Chấn Nguyên Tử đạm mạc nói, thân là lục tiên chi tổ, hắn tự nhiên không sợ bán thánh, bởi vì bản thân hắn cũng có tu vị bán thánh. Hơn 10 vạn dặm, Vân Tiêu đang đuổi theo đánh một tên trưởng lão. Chỉ gặp Vân Tiêu tay cầm Hỗn Nguyên Kim Đấu, bảo vật này tựa như một tòa đỉnh kim đồng, hình tứ phương, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng lại để trưởng lão thánh môn trước mặt dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Người cái yêu nữ này, cầm trên tay là tà vật gì? Tên trưởng lão này hoảng sợ hô lên, hắn giờ phút này đã để ý không được hình tượng, trong giọng nói hoảng sợ mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra được. Vân Tiêu cười lạnh, bên trên thiếu nhan tuyệt mỹ tràn đầy sát ý băng xương. Nàng lười nhắc trả lời, chỉ cần giết chết người này là đủ. Ngoại trừ nàng ra, thần ma còn lại cũng đang áp chế đối thủ. Trong trời đất kình phong cuồng bạo quét sạch hơn 1 tỷ dặm đại địa, không có người nào dám tới gần. Tại trung tâm phong bạo, thân hình tự đạo, Phục Hy, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương, Thường Đức Đại Tiên đang giao thoa, lưỡng thánh chiến tứ thánh, theo lý mà nói tự đạo cùng Phục Hy sẽ bị áp chế, nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ của tự đạo, liền sừng sốt để hai bên bất phân cao thấp. Tần Quân tóc dài bị gió lớn thổi lộn xộn, hắn nhìn qua vòi rồng khổng lồ phương xa phóng lên tận trời, một mình xuất thần. Bồ Đề Tổ Sư cho là hắn đang lo lắng, thế là lên tiếng an ủi nói. Bệ hạ yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng. Trước đó, Bồ Đề Tổ Sư cũng không dám tưởng tượng Đại Tần Thiên Đình lại có thể cùng Thánh Môn chống lại. Nhưng chiến tranh đã bạo phát, tình hình chiến đấu xa so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói. Trẫm không phải lo lắng, trẫm là đang chờ mong. Chờ mong, Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Lục Áp đám người đưa mắt nhìn nhau, chiến tranh đã bạo phát, Tần Quân còn đang chờ mong cái gì? Tần Quân quay đầu nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư cười nói. Người không có phát hiện không có ai ở đây sao? Lời vừa, gocchuyenaudio.com, nói ra, Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt liền biến hóa, thận trọng hỏi. Bệ hạ đang chờ mong Ngộ Không cùng Nguyên Bá. Hai tên đại la ở bên trong chiến căn bản lật không nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ lại bí ẩn mất tích còn được Tần Quân chờ mong. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hô hấp lập tức liền dồn dập. Dương Tiễn vì sao lại có thể tại trong thời gian mấy ngày tu vị bay vọt? Khó nói Tần Quân muốn đem cái đạo thần thông kia sử dụng cho Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá. Tần Quân cười thần bí, không nói gì lời. Oanh, đúng lúc này, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Vân Hải như là như sóng to gió lớn bỗng nhiên bị oanh ra một cái lỗ hổng đường kính mấy trăm vạn dặm, biển mây xoay tròn, như là vòng xoáy. Mơ hồ trong đó Tần Quân có thể nhìn thấy hai bóng người đang tại trong đó đánh nhau, lôi điện tốc biến, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Thuận theo chỗ sâu trong lỗ hổng nhìn lại, nơi đó chỉ thấy bóng tối vô tận, không có cái gì khác. Chính là nơi Cơ Bất Bại cùng Vô Cực Đạo Tổ đại chiến. Cơ Bất Bại biến thành cực viêm ma thần chân thân cao tới 5 trượng, vì chính là thuận tiện chiến đấu. Vô Cực Đạo Tổ nhìn phiêu nhiên xuất trần, chiến đấu vô cùng tấn mãnh, tốc độ thân hình xê dịch thậm chí so với Cơ Bất Bại còn nhanh hơn một điểm. Nhưng liệt diễm trên người Cơ Bất Bại lại để Vô Cực Đạo Tổ không dám ngạnh bính, chỉ có thể huy động mộc kiếm trong tay tiến hành công kích. Mộc kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực chính là một thanh hỗn độn linh bảo. Phẩm giai so với huyết kiếm của Vũ Tiêu Kiếm Tôn còn cao hơn. Gia hỏa này, Cơ Bất Bại song quyền như gió, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Hắn cảm giác Vô Cực Đạo Tổ thâm bất khả trắc, phảng phất như không có sử xuất toàn lực, loại địch nhân này, hắn rất ít gặp phải. Cách chương.